chờ sau khi con hổ tiểu nhị đi chuẩn bị mồi, Bối Lợi mới thấp giọng thì thầm với Sở Thiên, ở địa bàn của ma thú, món mồi ngon nhất chính là thịt loài người, đặc biệt là người cường tráng. Cái gì? Chu Lệ Á thốt lên kinh hoàng, sau đó bắt đầu nôn mửa, ọe ọe. Nàng sao rồi? Sở Thiên vỗ nhẹ nhẹ lên lưng trấn an Chu Lệ Á. An địch, chẳng nhìn kìa. Chu Lệ Á chỉ vào con mãng xà cách đó không xa. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên nhếch mép. Bởi vì con mãng xà đang nuốt chửng xác của một con ma thú. Nhìn gì mà nhìn. Con mãng xà nhác thấy bọn người xung quanh Sở Thiên đang chú mục nhìn bèn phát khùng quát to. Bọn nhãi nhép các ngươi mau cút hết đi cho khuất mắt ta. Lão tử không muốn bẩn mắt nhìn loài người các ngươi. Sở Thiên nộ hóa xung thiên nhưng đã bị Bối Lợi ngăn lại. An địch tiên sinh, đừng quên đây là địa bàn của ma thú. Cao nhân, tại sao gã đó lại bực mình thế? Sa Khắc hiếu kỳ hỏi, nhưng Sở Thiên cũng không biết trả lời y thế nào. Như thế chẳng phải đã phạm vào hiệp ước bố lôi trạch hay sao? Bối Lợi bột miệng nói, sau đó bật cười ha ha làm rung chuyển cả bàn ăn. Hiệp ước bố lôi trạch. Sở Thiên ngẩn người ra, còn Chu Lệ Á và những người khác cũng ngỡ ngàng. Sở Thiên đến đại lục huyễn thú cũng đã gần 3 năm mà vẫn chưa hề nghe đến hiệp ước có tên bố lôi trạch, nhưng đảo bố lôi trạch thì đã nghe qua. Bối Lợi, nói cụ thể hơn một chút đi. Ngươi chưa từng nghe nói tới điều ước bố lôi trạch ư? Ải, cái này. Bối Lợi cười nham nhở, an địch tiên sinh. Tiên sinh chỉ thuê ta đi nghe ngóng tin tức của A Mạt Kỳ thôi. Còn việc kể chuyện hình như không thuộc nhiệm vụ của tôi thì phải. Leng keng. Sở Thiên thảy ngay một kim tệ ra trước mặt Bối Lợi. Ha ha, tiên sinh thật là rộng rãi. Bối Lợi đằng hắng lấy giọng, kể với giọng điệu du dương như đang ngâm thơ. Chuyện kể rằng hơn 1000 năm về trước, lúc đó đại lục vẫn còn nằm trong thời đại ma pháp. Mặc dù lúc đó đã có thập giai ma thú hùng mạnh, nhưng chúng hiếm khi đụng chạm đến chuyện của loài người, thậm chí rất ít xuất hiện trước mặt con người. Nhưng có một ngày, trên đại lục xuất hiện một số ma thú pháp lực cao cường, chúng có thể nói tiếng người, thậm chí một số ma thú cấp 9 hùng mạnh còn có thể biến thành hình dáng giống hệt con người. Đang nói, Bối Lợi ực một hơi uống cạn một ly rượu, lại thay đổi một tư thế thoải mái hơn. Gác chéo hai chân lên thong dong, rồi kể tiếp, loài người và ma thú cấp cao đều có thực lực, nhưng chủ nhân của đại lục chỉ có một mà thôi, vậy thì kết quả không cần phải nói nữa, chiến tranh bùng nổ. Cuối cùng loài người có chiến thắng không? Sở Thiên hỏi, ai nói, trận chiến đó không có ai thua. Bối Lợi lắc đầu, nói với giọng đắc ý, lúc đầu, trận chiến chỉ diễn ra giữa loài người và ma thú cấp cao. Ma thú cấp 10 cũng không tham gia. Sau này, có một số ma thú cấp 10 thực lực hơi yếu cũng tham chiến. Nhưng loài ngư ơi đã mượn ma pháp và số đông để xông trận. Thế nhưng đến khi quyết chiến, các thủ lĩnh của ma thú và loài người lại chọn sai nơi quyết chiến. Đó là đảo bố lôi trạch phải không? Sở Thiên hấp háy mắt vội vàng hỏi. Sao ngài biết được? Bối Lợi rất ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của Sở Thiên, rồi lại nói tiếp, đảo bố lôi trạch lúc đó tập trung hàng ngàn quân của loài người và ma thú, máu của quân lính nhuộm đỏ cả biển đông. Ha ha, ngươi biết sau này như thế nào không? Bối Lợi nhíu mày, đứng dậy hoa chân múa tay, phía đông đảo bố lôi trạch chính là biển cấm. Lúc đó cả loài người và ma thú đều không ngờ sẽ xảy ra chiến tranh đổ máu, rồi máu theo dòng thủy triều chảy đến biển cấm. Làm cho biển cấm bị nhuộm màu đỏ. Lúc đó đã gây ra đại họa. Tại sao lại gây ra đại họa? Chu Lệ Á bị câu chuyện cuốn hút. Biển cấm là địa phương gì? Đó là chỗ linh thiêng của hải tộc, là xào huyệt của Bào Uy Nhĩ. Bối Lợi vỗ đùi một cái, thập giai phẫn nộ, thiên hà khóc than. Nói như vậy là vì lúc đó sau khi Bào Uy Nhĩ phẫn nộ, nhốt ngàn vạn quân tại Đông Hải trong lĩnh vực của hắn. Hắn mới nói một câu. Đang nói, Bối Lợi đảo mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó hạ thấp giọng, nói với giọng điệu thần bí, Bảo Uy Nhĩ nói, cút đi hoặc là bổn vương sẽ tiễn hết các ngươi đến địa ngục. nói rồi bảo Uy Nhĩ rời đi, đợi sau khi lĩnh vực của hắn biến mất. Hai bên quyết chiến mới phát hiện các chiến sĩ của mình mặc dù không chết, nhưng tất cả đều kiệt sức không thể tiếp tục chiến đấu. Thập giai ma thú thật là lợi hại, Chu Lệ Á thán phục. Nhìn Chu Lệ Á, Sở Thiên cười thầm trong bụng, không biết sau khi chờ đánh thức huyết thống của Đức Khố Lạp thì thực lực của Chu Lệ Á sẽ đạt tới trình độ nào. Bối Lợi tiếp tục nói, đã không đánh tiếp thì chỉ có thể tiến tới đàm phán cầu hòa. Cuối cùng loài người và ma thú tiến tới hiệp định, loài người tiếp tục làm chủ đại lục, ma thú chỉ có thể đổi lấy những thứ mà họ muốn có, đó chính là hiệp ước bố lôi trạch. Tại sao ta chưa bao giờ nghe chuyện này? Sở Thiên nghi ngờ nói, chuyện này đã là chuyện của hơn 1.000 năm về trước. Ngoài những người mưu sinh bằng nghề kể chuyện như ta ra, hầu như không còn ai muốn đi tìm hiểu nữa. Bối Lợi giải thích, và lại sau này ma thú phát hiện, cuộc sống hiện tại mới thích hợp với chúng, cho nên 1.000 năm trở lại đây loài người và ma thú đã chấp nhận sự có mặt của nhau là một điều bình thường, như vậy lại càng không có ai muốn nhắc lại chuyện năm đó làm gì. Thế nhưng, cũng có những con ma thú cá biệt không đồng ý, chúng còn muốn thống trị đại lục. Bối Lợi chỉ vào con mãng xà, nói nhỏ, đó, giống như con rắn thối đó. Loài người, ngươi dám mắng ta? Không ngờ, thính giác của con mãng xà đó tốt đến thế, nghe được những lời của Bối Lợi. Không, ta không mắng ngươi. Bối Lợi bị dọa đến tái cả mặt, ngồi chết lặng đằng sau lưng của Sở Thiên. Hắc hắc, đã lâu không ăn thịt người. Mãng xà bò đến trước mặt Sở Thiên, lè lưỡi, cười lạnh lùng, vô tình được chén thịt người cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, thú hoàng mãng xà tới gần Sở Thiên, thẻ cái lưỡi máu đỏ ra, chuẩn bị hưởng dụng mỹ vị. An Địch thúc thúc, tiểu bò sát cấp 7 này đã giao cho ta đi. Lỗ Tây Nạp tung người nhảy đến phía trước Sở Thiên, nhe nanh múa vuốt, hung ác nhìn đối thủ. U Minh Lang cấp 8. Mãng xà do dự một chút, cấp 7 đối với cảm giác sợ hãi của cấp 8 khiến hắn không biết làm sao. Bất quá không muốn bỏ qua, quay đầu nói với mấy ma thú, mọi người cùng nhau tiến lên, dạy dỗ mấy tên nhân loại này một chút. Lập tức, mấy người Sở Thiên đã bị vây quanh. Mẹ của ta ơi, tên tiểu tử này làm đai lưng không tệ. Sa Khắc đột nhiên đứng lên, ước lượng chút thân thể hùng tráng của mình và chiều dài của mãng xà, bỗng nhiên rút ra cái bố lớn, nói với Lỗ Tây Nạp, này, đại cẩu cẩu, tên này làm đai lưng cho ta. Vừa nói, Sa Khắc cười ha ha đi tới, muốn làm một cái đai lưng cho mình. Sa Khắc, trở lại, con rắn này là cấp 7. Sở Thiên muốn ngăn cản Sa Khắc, nhưng cảnh kế tiếp lại làm cho Sở Đại Thiếu gia há hốc mồm. Sa Khắc đi tới trước mặt mãng xà, đem cái bố lớn bổ xuống mặt đất, sau đó bắt chặt đầu rắn đuôi rắn, liền đem cánh tay thô chắc xách mãng xà lên. Hắc hắc, hơi dài rồi. Buông ta ra. Mãng xà nổi giận, há mồm liền nhả ra một quang cầu màu trắng đánh về phía đầu Sa Khắc. Bụp, vong linh ma pháp đang nổ tung trên đầu Sa Khắc, khiến cho đầu Sa Khắc dính đầy bụi đất. Nhưng Sa Khắc lại cười hì hì, đem mãng xà ném lên không trung, sau đó nâng cái bố lớn lên múa mấy cái. Cứ như vậy, mãng xà vừa mới còn đang diễu võ dương oai đã bị phân thây rồi. Ha ha, bây giờ cũng không tệ lắm. Sa Khắc chọn lấy một đoạn thân rắn chiều dài thích hợp, thắt ở ngang hông mình, sau đó xoa xoa mặt ở chỗ bị ma pháp đánh làm cho ngăm đen, cười sảng khoái nói, hì hì, cao thủ, người thấy đai lưng của ta đẹp không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên nheo mắt lại cười, đây gọi là cái gì? Chốc lát đã giết chết ma thú cấp 7. Hắc hắc, người hầu lão tử lại là quái vật. Mãng xà với ma thú khác cũng sừng sờ, không biết nên làm gì nữa. Chậc chậc, thú vị, người này lại miễn dịch vong linh ma pháp. Mặc Phỉ Đặc hình như là phát hiện ra món đồ chơi mới, vui mừng chạy đến bên cạnh Sa Khắc, bắt đầu loay hoay nhìn thân thể Sa Khắc. An Địch, Sa Khắc không có việc gì sao? Chu Lệ Á lo lắng hỏi, lần trước sau khi hắn bị ma pháp tên hói đầu kia đánh, rất đau. Yên tâm, Sa Khắc không có chuyện gì. Sở Thiên cười ha hả nói, đúng rồi,